Ở trong hỗn độn tinh vực rộng lớn vô cùng này, thì tiên linh thảo cấp 4 thậm chí là cấp 5, 6 đều là thứ có thể tìm thấy không quá mức khó khăn. Nếu như có vận khí tốt, thậm chí có thể tìm thử được cả một lượng lớn. Nhưng đan dược thì không thể tự nhiên mà có. Đại bộ phận tiên nhân thí luyện ở tầng 1 hỗn độn tinh vực thì đều là tu vi dưới đại tiên, cho nên đan dược quan trọng nhất với họ chính là các đan dược dưới tam phẩm. Nói cách khác, nếu có thể có các loại tiên linh thảo cấp 4 trở nên nằm mốc ở trong hiện chữ vật thì không bằng nhờ lấy ra luyện đan. Hơn nữa, cái phường thị đơn giản này cũng là do một số tiên nhân lúc trước tới đây lập nên. Các chủ quán ở đây chỉ mở hàng trong chốc lát rồi lại đi, vì họ cũng đều là những người đi thí luyện cả. Ở đây rất khó có thể gặp được một tiên đan sư tam phẩm, mà thực tế trước khi Diệp Mặc tới đây thì không có lấy một người. Cho dù thỉnh thoảng có thể gặp được một tiên đan sư lợi hại thì cũng chỉ có thể luyện chế tiên đan nhị phẩm mà thôi. Ồ, anh bạn, thực sự có thể luyện chế tiên đan tam phẩm. Một tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ đi tới, nhìn chân băng du bên cạnh một chút sau đó cẩn thận dò hỏi Diệp Mặc. Trên bản niệm yết đã vô cùng rõ ràng. Huyền nguyên đan cũng có thể luyện chế sao? Đương nhiên. Diệp Mặc trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng lại càng khiến nó có sức thuyết phục hơn. Nếu như chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế được tiên đan tam phẩm, hoặc nói không thể luyện chế tiên đan tam phẩm, vậy thì nhất định sẽ dùng các loại lời nói suông để che giấu. Nhưng Diệp Mặc thì không hề giải thích. Tốt, tôi tin tưởng. Ta đoán rằng anh hẳn là tiên đan sư tam phẩm, đang muốn thu thập các loại tiên linh thảo cấp 4 để thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm. Phải không? Tên tu sĩ huyền tiên kia sau khi hỏi Diệp Mặc mấy câu thì lập tức có lòng tin đối với Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười. Anh bạn thật có bản lĩnh, ngay cả điều này cũng có thể nhìn ra. Trần Bằng Du đứng bên cạnh thì chán nản lắc đầu. Điều này ai chẳng nhìn ra được. Đây cũng là bản lĩnh sao? Thật ra thì cô cũng không hề biết là Diệp Mặc vốn không hề muốn nhận các loại tiên linh thảo cấp 4. Nếu như không nhận, vậy sẽ bại lộ việc hắn đã là đại sư tiên đan tứ phẩm. Loại sự tình này chỉ có thằng ngốc mới làm. Diệp Mặc hắn sẽ không làm như vậy. Một tiên đan sư tam phẩm tuy rằng chân quý nhưng cũng không đáng giá để các đại năng phải quá quan tâm. Nhưng nếu là một đại sư tiên đan tứ phẩm, vậy thì khác hẳn. Vì nếu như muốn thăng cấp lên đại tiên, vậy cũng cần tới các loại tiên đan tứ phẩm. Chỗ tôi có một gốc song diệp đan cấp 5, muốn nhờ cậu luyện chế giúp hai lò huyền nguyên đan. Tên tu sĩ huyền tiên này nói xong thì liền xuất ra tài liệu dùng để luyện chế hai lò huyền nguyên đan, nhưng không hề lấy ra song diệp đan. Diệp Mặc biết người này muốn nhìn thấy đan dược trước sau đó mới đưa song diệp đan cho hắn. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, liền mang tài liệu luyện chế huyền nguyên đan tiến vào trong biệt thự. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, Diệp Mặc đã đi ra ngoài, hắn đưa hai bình ngọc cho tên tu sĩ huyền tiên kia rồi nói. Đan dược đã luyện chế xong, kiểm tra lại một chút, nếu xác nhận không có vấn đề thì đưa xong Diệp Lan cho tôi. Tên tu sĩ huyền tiên này nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, huyền nguyên đan luyện chế nhanh như vậy sao, cho dù đại sư tiên đan cũng không thể có tốc độ này chứ. Trần Băng Du nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, cô đã từng nhìn thấy Diệp Mặc luyện chế huyền nguyên đan. Chính là ngay trước hắn cùng Công Tôn Chỉ Ngọc thi đấu, cả hai đều luyện chế huyền nguyên đan. Nhưng lần đó đều tốn thời gian hai nén hương mà. Thế nào mà lần này mới chỉ mất thời gian hơn nửa nén hương thì hắn đã luyện chế tận hai lò. Không ngờ đều là tiên đan thượng phẩm. Tên tu sĩ huyền tiên kia mở bình ngọc ra một chút sau đó khiếp sợ kêu lên. Y lập tức không chút do dự nào lấy ra song Diệp Lan đưa cho Diệp Mặc nói. Anh bạn thực có bản lĩnh, chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại có thể luyện chế ra toàn bộ đều là tiên đan thượng phẩm. Mạnh, quá thực là quá mạnh. Các tu sĩ xung quanh vốn chờ đợi thì thấy được kết quả này đều nhanh chóng lấy ra tiên linh thảo của mình yêu cầu Diệp Mặc luyện đan. Trong lòng Diệp Mặc lúc này thì đang đại hỉ. Biện pháp này của hắn thực sự là lần nào cũng có thể áp dụng được. Lần trước ở rừng rậm Hắc Lô cũng nhờ thế chiếm được đại lượng tiên linh thảo, thăng cấp lên tiên đan sư tam phẩm, sau đó lại thăng cấp tới đại sư tiên đan tứ phẩm. Xem ra nếu ở chỗ này vài ngày thì hắn thăng cấp lên đại sư tiên đan ngũ phẩm cũng không phải chuyện khó. Trần Băng Du thì lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ. Cô đã biết ngày trước sư phụ đoán không sai. Diệp Mặc tuyệt đối không phải một tiên đan sư tam phẩm, mà là một đại tiên đan sư. Hắn dùng một viên tiên đan trung phẩm thắng Công Tôn Chỉ Ngọc đâu phải chỉ là vừa may mắn. Căn bản là do hắn cố ý. Cũng may hắn có biết nặng nhẹ, không nói ra mình có thể giúp luyện chế tiên đan tứ phẩm, bằng không hắn chết mà không biết chết như thế nào. Thấy Diệp Mặc quá bận, Trần Băng Du liền chủ động đứng ra trợ giúp hắn thu thập tiên linh thảo. Trong lòng cô cũng đang suy nghĩ, thời gian sau này sẽ nhờ Diệp Mặc luyện chế cho mình một lò thái ất đan. Còn có cả 11 gốc lục dục tử linh của mình nữa, cũng phải nhờ Diệp Mặc biến chúng thành đan dược mới được. Nghĩ tới đây, Trần Băng Du càng cảm thấy quyết định của mình vô cùng chính xác. Tổ đội cùng Diệp Mặc không chỉ đơn thuần vấn đề an toàn, mà là có chỗ tốt từ việc luyện đan này nữa. Hai ngày sau, quầy hàng luyện đan của Diệp Mặc càng ngày càng đắt hàng. Tốc độ luyện đan của hắn càng ngày càng nhanh hơn. Nhưng hắn không dám làm quá vận. Hơn nữa, hắn không dám luyện chế một viên đan dược hạng nhất nào. Vì một khi có đan dược hạng nhất được luyện chế, thì cũng có nghĩa hắn đã bước vào cấp độ đại sư tiên đan tứ phẩm. Loại tiên đan sư lợi hại thế này đã nhiều năm chưa gặp. Tôi ở đây đã mấy chục năm rồi. Nhưng mấy chục năm trước cũng chỉ có một tiên đan sư tam phẩm họ Ngạn mới có được loại tiêu chuẩn này mà thôi. Nhưng tôi cảm giác vị tiên đan sư này so với họ Ngạn kia còn lợi hại hơn rất nhiều. Ê, vị tiên đan sư kia anh nói tôi biết, xác thực hắn rất giỏi nhưng đã đi đến tầng 2. Chỉ là hắn luyện đan không nhanh được như vị tiên đan sư này, cũng không có được cái tỷ lệ đan dược thượng phẩm cao như vậy. Diệp Mặc vừa đi ra thì nghe thấy được lời nghị luận của các vị tiên nhân này. Lúc này hắn ở đây luyện đan đã 7 ngày, tiên linh thảo cấp 4 và cấp 5 cũng đã góp nhặt được không ít. Mặc dù không có tiên linh thảo cấp 6, nhưng Diệp Mặc khẳng định với những tiên linh thảo cấp 5 đủ để hắn tới đại sư tiên đan ngũ phẩm. Chỉ cần đạt tới cấp độ đại sư tiên đan ngũ phẩm thì hắn có thể luyện chế được tuyết dược đan. Bởi vì tài liệu luyện chế tuyết dược đan hắn đã có đủ. Mọi người, tên họ Ngạn kia tên đầy đủ là gì? Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới một người mà trong lòng Tần Niệm Mẫn nói, lập tức hỏi một câu. Diệp Mặc thoạt nhìn mới chỉ có tu vi kim tiên sơ kỳ, nhưng là một tiên đan sư đỉnh cấp, cho nên không người nào không tôn kính. Hiện tại hắn nói thì người bên cạnh vội vàng. Ê, hình như tên là Ngạn Húc Thảo, nhưng y cũng chỉ luyện chế đan dược vài ngày thôi, đã tiến đến tầng 2 của hỗn độn tinh vực rồi. Quả nhiên là y. Diệp Mặc gật đầu sau đó ôm quyền. Các vị, tôi hiện tại muốn đi lên tầng 2 hỗn độn tinh vực, cho nên việc luyện đan đến đây là kết thúc. Xung quanh lập tức vang lên không ít những thanh âm bàn tán. Tỷ lệ luyện chế đan dược của Diệp Mặc gần như là 100% thượng phẩm. Cho dù vẫn biết cuối cùng hắn sẽ rời đi, nhưng xung quanh vẫn cảm thấy có chút không nỡ. Băng Du sư tỷ, tại sao ở chỗ này? Chị cũng tới thí luyện sao? Một giọng nói thanh thúy vang lên, một cô gái dáng vẻ thanh tú lập tức bước nhanh tới. Bên cạnh cô còn có một tên thanh niên, tu vi đã là huyền tiên sơ kỳ. Cô gái này tu vi là kim tiên viên mãn. Đúng thế, thực quyền sư muội hẳn cũng lại như vậy rồi. Trần Băng Du gật đầu cũng không hề có vẻ gì vui mừng giống như cô gái trước mắt, nhưng sự trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt cuối cùng cũng hòa tan một chút. Đúng vậy, thực sự là không ngờ có thể gặp được Băng Du sư tỷ ở đây. Băng Du sư tỷ cũng là tu vi huyền tiên rồi, mà em vẫn dừng lại tại kim đan viên mãn. Cô gái tên Thượng Uyển nói câu cuối cùng, trong mắt hiện ra chút mất mát. Nhưng vẻ mất mát của cô cũng rất nhanh biến mất rồi lập tức được thay thế bằng vẻ vui mừng, hài lòng. Băng Du sư tỷ, gặp được chị là tốt nhất, tiếp đó chúng ta có thể cùng nhau thí luyện. Được rồi, em giới thiệu chút, đây là sư huynh của em tên là Liễu Nam Trùng. Sư huynh, đây chính là chân Băng Du sư tỷ mà bình thường em vẫn kể cho anh nghe, đến từ Đại La Tiên Môn Cực Kiếm Môn của Cung Hoa Thiên. Băng Du sư tỷ, à, hắn là... Thượng Uyển vừa định hỏi Diệp Mặc là ai thì thấy biển quảng cáo Diệp Mặc còn chưa kịp thu lập tức kinh ngạc. Vị sư huynh này là một tiên đan sư sao? Cô gọi Diệp Mặc là sư huynh hoàn toàn vì nể mặt Trần Băng Du. Vì tu vi Diệp Mặc thấp hơn so với cô, nhưng Trần Băng Du thì vốn không bao giờ đi cùng một tên đàn ông nào. Hiện tại đi cùng người thanh niên này nói không chừng có vấn đề gì đó cổ quái. Đúng thế, hắn tên Diệp Mặc là một tán tu, đồng thời cũng là một tiên đan sư tam phẩm. Trần Băng Du gật đầu. Vậy thì tốt quá, sau này chúng ta cùng nhau thí luyện, tiện thể có thể nhờ Diệp sư huynh giúp luyện đan. Thượng Nguyễn hiển nhiên không phải loại người có tâm tư này, nhưng cô là loại người thẳng thắn, đơn giản, nên trực tiếp nói luôn không cần nghĩ xem liệu người ta có nguyện ý giúp cô hay không. Sớm nghe nói tới đại danh của Băng Du sư tỷ, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Liêu Nan Trùng lập tức nắm lấy cơ hội chào hỏi Trần Băng Du, trong mắt mang theo chút ý thưởng thức. Hiển nhiên là vì dung mạo, vóc dáng vô song của Trần Băng Du khiến y phải cảm thán không thôi. Trần Băng Du tuy rằng luôn lạnh lùng, nhưng cũng không đến nỗi khi mà Liêu Nam Trùng chào hỏi, tử tế cô không hề đáp. Chỉ là Trần Băng Du không hề giới thiệu chút gì về Thượng Uyển cho Diệp Mặc, mà Diệp Mặc thì cũng không hề hỏi, vì hai người vốn chẳng liên quan tới nhau. Băng Du sư tỷ, hiện tại chúng ta lập đội tiến tới tầng thứ hai thôi, em nhất định phải thăng cấp lên huyền tiên thì mới chịu ra ngoài. Thượng Uyển lặp lại đề nghị trước đó một lần nữa. Diệp Mặc vừa nghe được câu nói này của Thượng Uyển thì lập tức đã biết được cô gái này là loại người tâm tư đơn giản, không có chút tư tâm nào. Nhất định phải thăng cấp tới huyền tiên sao? Đây không phải nói rõ ràng trên người của cô có tiên đan tam phẩm huyền minh đan sao? Nếu như cô ra ngoài một mình, sau đó lại nói lộ ra lời này, thì chờ sau khi tô tiến vào tầng thứ hai của hỗn độn tinh vực, sẽ có rất nhiều tu sĩ kim tiên đánh chủ ý lên người cô. Huyền Minh Đan có thể giúp tu sĩ kim tiên viên mãn thăng cấp lên tu vi huyền tiên, là một trong các loại tiên đan mà tu sĩ kim tiên đều khát khao có được. Không đợi Trần Băng Du cự tuyệt, Thượng Uyển đã lên tiếng chào hỏi với Diệp Mặc, giống như cô đã quen biết Diệp Mặc từ trước. Diệp sư huynh, tôi là Thượng Uyển đến từ Việt Hành Thiên. Diệp Mặc vừa nghe được ba chữ Việt Hành Thiên thì trong lòng liền cả kinh. Hắn nhớ tới bây giờ vẫn luôn mẫn cảm với ba chữ Việt Hành Thiên này. Bất luận cái gì đến từ Việt Hành Thiên thì đều hấp dẫn sức chú ý. Nghe được Thượng Uyển nói mình đến từ Việt Hành Thiên, Diệp Mặc lập tức vừa cười vừa nói. Hả, tôi tới từ Cung Hoa Thiên nhưng cũng chỉ là một tán tu mà thôi. Sư môn của tôi là Đại Trí Tiên Môn, Vân Hà Tiên Môn của Việt Hành Thiên. Anh và Băng Du sư tỷ nếu tới Việt Hành Thiên, nhất định phải đến Vân Hà Tiên Môn đấy. Tôi nghe nói Việt Hành Thiên rất rộng lớn, hơn nữa cung chủ Việt Hành Thiên là một vị tiên. Không phải, anh nghe ai nói vậy? Ngày trước mới chỉ là Đại La Tiên Đỉnh mà, chắc là lục thiên chủ thăng cấp lên vị tiên chưa được bao lâu. Hiện tại mày mời các tiên nhân, thần toán tới hình như để tính toán số mệnh của Việt Hành Thiên thì phải. Diệp Mặc nghe tới đó thì trong lòng liền cả kinh. Bói toán sao? Cái tên khốn kia nhất định là đang muốn tìm mình. Nghĩ tới đây hắn liền vội vàng. Vậy kết quả của việc bói toán đó thế nào? Bây giờ con đang xây dựng tế đàn. Có người nói việc đoán mệnh này ít nhất cần mấy chục năm, thậm chí tới mấy trăm năm cũng không có gì ngạc nhiên. Thượng Uyển cũng không suy nghĩ nhiều mà cứ thế trực tiếp trả lời. Trần Băng Du và Liêu Nam Trùng nhìn nhau. Bọn họ không ngờ Diệp Mặc và Thượng Uyển chỉ mới quen đa thân rồi. Trần Băng Du lập tức phản ứng lại, Diệp Mặc dường như có một loại đam mê đối với các cô gái có dung mạo thanh tú. Lúc trước hắn ở Cực Kiếm Môn không phải chính là như vậy sao? Khó trách vì sao Phong Mạch Thuần lại muốn như vậy với hắn. Nhìn hắn đúng là cái bộ dáng ôn hòa kia khi nói chuyện cùng với Thượng Uyển. Không chừng hiện tại kêu Thượng Uyển để cho hắn ăn sạch rồi, cô cũng sẽ đồng ý mất. Liêu Nam Trùng nhíu mày, sắc mặt có chút khó chịu. Y thật ra cũng rất muốn nói thêm vài câu với Trần Băng Du, nhưng Trần Băng Du hoàn toàn không để ý, không có ý định tiếp chuyện. Trái lại, chỉ đưa mắt nhìn Diệp Mặc, dường như đang chờ Diệp Mặc nói chuyện với cô vậy. Hồi lâu sau, thấy Diệp Mặc và Thượng Uyển vẫn còn đang nói chuyện say sưa, Trần Băng Du đành phải ngắt lời. Hiện tại cô muốn lên tầng 2 hay không vậy? Lên, đương nhiên là lên. Diệp Mặc phục hồi tinh thần, hắn biết rằng có thể Trần Băng Du đã hoài nghi, cho nên vội vã gật đầu. Tốt quá, Băng Du sư tỷ, chúng ta đi cùng nhau chứ, em và Diệp sư huynh vừa nói chuyện cũng rất hợp nhau. Thượng Uyển vội vàng. Thấy Diệp Mặc không hề phản đối, Trần Băng Du không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Bốn người lập tức cùng nhau tiến vào lối tầng 2 của hỗn độn tinh vực. Diệp Mặc tuy rằng sẽ không đi thí luyện cùng Thượng Uyển và Liêu Nam Trùng, nhưng nếu chỉ đi chung một đoạn đường thì cũng được, hắn vẫn còn chút vấn đề muốn hỏi Thượng Uyển. Tầng 2 của hỗn độn tinh vực cũng có một tầng lá chắn, chỉ là tầng lá chắn này rất đơn giản, tu sĩ kim tiên có thể phá vỡ ra được. Sau khi tiến vào tầng 2, Diệp Mặc không hề cảm giác có gì khác so với tầng 1, chỉ có trọng lực là tăng thêm không ít. Thấy Diệp Mặc vẫn còn hỏi đủ các loại vấn đề với Thượng Uyển mà không sợ làm phiền người khác, Trần Băng Du thực sự có chút khó chịu. Nếu như không phải cô muốn hợp tác để thí luyện cùng Diệp Mặc thì cô sớm đã đi một mình. Không chỉ Trần Băng Du và Liêu Nam Trùng, chính Thượng Uyển cũng cảm thấy có chút không đúng. Diệp Mặc dường như đang tiến gần vào cô hơn chút, hơn nữa những vấn đề hắn hỏi đều là vấn đề khó có thể có được đáp án. Ví dụ như Lục Chính Quân ở tiên thành nào, Lục Chính Quân tu luyện đã được bao nhiêu năm, những môn phái thế lực lớn nhất của Việt Thành Thiên có nghe theo hiệu lệnh của Thiên Chủ hay không. Chỉ ít thì những câu hỏi này Thương Uyển chưa từng nghe ai nói qua đáp án. Mặc dù Thương Uyển cảm thấy hình như Diệp Mặc có thiện cảm với cô thì cũng không ghét Diệp Mặc. Không nói tới việc Diệp Mặc là một tiên đan sư, thái độ làm người Diệp Mặc cũng rất thân thiện, hòa ái, không có nửa phần cao ngạo của tiên đan sư, và hắn cũng là một người hiểu được cách tôn kính người khác nữa. Cho nên, cô biết dường như Diệp Mặc hỏi vấn đề này để đáy lòng, nhưng vẫn trả lời hết sức nhiệt tình. Uyển Nhi, tới đây chút. Liêu Nam Trùng thực sự không nhịn được nữa rồi, thậm chí hai chữ sư muội cũng không dùng nữa, trực tiếp gọi nhũ danh của Nam Cung Thượng Uyển. Chuyện gì vậy sư huynh? Em và Diệp sư huynh đang nói chuyện. Thượng Uyển cũng không kịp quay đầu lại đã tiếp tục thao thao bất tuyệt với Diệp Mặc về đệ nhất tiên thành Phong Cương Tiên Thành, cùng với các loại quy củ, vị trú của Phủ Thiên Chủ nằm trong Phong Cương Tiên Thành. Diệp sư huynh, anh ấy rất yêu thích Việt Thành Thiên của chúng ta. Thương Uyển cười khúc khích. Trong lòng Diệp Mặc liền cả kinh, biết rằng mình đã có sốt ruột. Nếu lại tiếp tục hỏi nữa thì không chừng cô bé này sẽ biết được điều mình quan tâm chính là tên Lục Chính Quản kia. Sau khi hiểu được, Diệp Mặc liền vội vã cười ha ha. Không phải, tôi từng đối với Việt Thành Thiên muốn được hiểu rõ một chút. Đúng rồi, Vân Hà Tiên Môn của cô ở đâu? Có gần cái tiên thành lớn nào không? Cô giới thiệu cho tôi chút. Cảm giác được bản thân mình đã quá mức để tâm tới Phong Cương Tiên Thành, Diệp Mặc liền tranh thủ thời gian hỏi mấy vấn đề khác. Ngay khi Diệp Mặc nghĩ rằng mình hỏi vấn đề này khá ổn rồi, thì Trân Băng Du đã không nhịn nữa, niếc mắt nói. Diệp Mặc, cậu còn muốn đi thí luyện nữa không? Được rồi, tôi cũng cần phải đi thí luyện rồi. Uyển sư muội, sau này chúng ta còn gặp lại. Diệp Mặc đang muốn tìm cơ hội rời đi, Trân Băng Du gọi hắn rất đúng lúc, cho nên hắn liền vội vã cáo từ Thương Uyển. Băng Du sư tỷ, không phải bốn người chúng ta sẽ cùng nhau thí luyện sao? Thương Uyển nghi hoặc nhìn Trân Băng Du dò hỏi. Trân Băng Du giễu mày rồi nói. Thương Uyển sư muội, tôi và Diệp sư đệ còn chuyện khác cần làm, tạm thời không thể thí luyện cùng hai người. Chúng tôi đi trước, sau này gặp lại. Thương Uyển tiếc nuối nhìn Diệp Mặc, cô cảm giác được việc Diệp sư huynh này rất biết cách ăn nói. Bất luận là vấn đề gì, Diệp sư huynh đều có thể là một người nghe chăm chú. Thi thoảng lại đưa ra đôi ba câu hỏi để cô giải thích một chút, khiến cô cảm thấy rất thỏa mãn. Từ trong nội tâm của cô thì nếu được thí luyện cùng Diệp Mặc không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc Băng Du sư tỷ dường như đã có chút ghen rồi, sợ mình cướp mất Diệp sư huynh đây mà. Nhưng khẳng định Băng Du sư tỷ nghĩ nhiều, mình cũng chỉ có chút thiện cảm với Diệp sư huynh mà thôi. Nếu như Trân Băng Du biết cái cô Thương Uyển ngốc nghếch này suy nghĩ như vậy thì không chừng là sẽ tức hộc máu mất. Thấy Diệp Mặc và Trân Băng Du đã rời đi thì Liêu Nam Trùng âm thầm thở phào. Cái tên Diệp Mặc đan sư kia quá vô sỉ, đã có loại tiên nữ như Trân Băng Du kia đồng hành, vẫn còn muốn lấy lòng Uyển sư muội. Diệp Mặc ngồi trên thái vân trướng của Trân Băng Du cau mày lại. Lục Chính Quân không ngờ đã tìm kiếm các loại thần toán tiên nhân để điều tra về hắn. Vậy, có thể thấy được, khẳng định tên khốn này cũng đang tìm kiếm phương pháp đi tới Đại Lục Lạc Nguyệt. Một khi y tìm được phương pháp đi tới Đại Lục Lạc Nguyệt, vậy thì Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn phải làm sao đây? Lúc này Diệp Mặc cảm giác được bản thân mình quá nhỏ bé, biết kẻ đối đầu với mình ở đâu, nhưng bản thân lại không có thực lực để động tới y, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta kiếm tung tích của mình. Diệp Mặc cảm giác thời gian của mình càng lúc càng khẩn trương, nếu như chờ Lục Chính Quân tìm được tung tích hắn ở Hỗn Độn Tinh Vực mà tu vi hắn chưa được đề thăng thì thực sự quá mức nguy hiểm. Thấy Diệp Mặc nhíu mày không nói, Trân Băng Du bất đắc dĩ thở dài. Diệp sư đệ, cậu đã có được Hỗn Độn Thanh Địch lại có truyền thừa tốt như vậy, tôi cảm thấy cậu không nên đem tinh lực đặt trên những loại chuyện như vậy. Diệp Mặc biết hắn và Trân Băng Du căn hàn không hề có nửa phần tiếng nói chung, cho nên cũng lời giải thích mà nói thẳng. Tôi thích cái chuyện túi già, điều này không cần cô quan tâm. Cô cứ tìm nơi để tu luyện luyện thể đi, tôi chuẩn bị niết bàn. Trân Băng Du lắc đầu không muốn khuyên Diệp Mặc nữa mà đẩy nhanh tốc độ của Thải Vân Trướng lên. Một tháng sau Diệp Mặc lại giết thêm hơn 8 con vô ảnh kiêu, lúc này hai người mới đi tới một cánh rừng rậm màu đỏ hồng. Đây là nơi nào? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu, ngọc giản trong tay hắn không hề giới thiệu về tầng 2 Hỗn Độn Tinh Vực, vì anh trai Phong Mạch Thuần cũng chỉ thí luyện ở tầng 1 Hỗn Độn Tinh Vực thôi, chứ không hề tiến đến tầng 2. Nơi này chính là Tinh Vực Hỏa Lâm, càng tiến vào sâu thì nhiệt độ càng khủng khiếp. Khu vực trung tâm Hỏa Lâm cho dù là luyện thể tiên nhân cũng không chịu đựng nổi. Hơn nữa ở sâu hỏa lâm này còn có cả hỏa mang. Hỏa mang là thứ mà chưa nhìn thấy, chưa nghĩ tới, đã có thể bị trọng thương. Cậu muốn niết bàn, vậy thì không còn nơi nào tốt hơn chỗ này nữa. Trần Băng Du giới thiệu một cách tỉ mỉ. Diệp Mặc gật đầu, xem ra tổ đội cùng Trần Băng Du không phải không có chỗ tốt. Chỉ ít thì cái nơi tên gọi hỏa lâm này dùng để niết bàn khiến hắn rất hài lòng. Niết bàn có nguồn gốc từ gia tộc Phượng Hoàng thời viễn cổ, mà tổ tiên gia tộc Phượng Hoàng niết bàn lần đầu chính là trong lửa. Thấy Diệp Mặc có vẻ thỏa mãn, Trần Băng Du nói tiếp. Nếu như một mình tôi muốn tới đây chỉ ít phải mất tới mấy năm, vì ở tầng 2 hỗn độn tinh vực không thể phi hành trên không trung, mà dưới mặt đất cũng có nguy hiểm. Nơi này có một đại sát khí gọi là tuyền sát hư không. Nếu có tu sĩ nào tiến vào tuyền sát hư không sẽ bị cuốn vào một không gian không rõ nào đó, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Mà tuyền sát hư không thì căn bản không hề có bất cứ quy luật nào, thậm chí có thể đột nhiên xuất hiện dưới chân cậu mà không hề hay biết. Diệp Mặc thở dài. Cảm ơn cô, nếu như không có cô dẫn đường, tôi căn bản cũng không thể tìm được nơi này. Chúng ta đi vào thôi. Trần Băng Du từ từ giảm tốc độ của Thải Vân Chướng rồi tiến vào tinh vực hỏa lâm. Một ngày sau, Trần Băng Du thu hồi Thải Vân Chướng, sau đó cùng Diệp Mặc hạ xuống trên một mặt đất màu đỏ. Nhiệt độ ở đây xác thực là tiên nhân bình thường không thể nào chịu đựng. Nếu như Trần Băng Du không phải có tu vi huyền tiên và luyện thể vương cảnh, cô cũng không thể nào chịu đựng được. Hai người đi thêm một đoạn đường nữa thì Trần Băng Du đã có chút không chịu được nữa. Mồ hôi trên người cô toát ra khá nhiều, quần áo toàn bộ đã bị dán lên người, khiến hiện lộ vóc dáng lồi lõm tuyệt vời của cô. Thấy Diệp Mặc nhìn về phía cô liền thản nhiên. Không cần nhìn tôi, cũng không cần dùng những lời nẽ như đã dùng với Thương Uyển. Tôi sẽ không cùng cậu làm cái chuyện kia đâu. Diệp Mặc thản nhiên đáp. Cô không phải nói thân thể của mình cũng chỉ là túi da thôi sao? Trước đây cô cũng rất hào phóng mà. Hiện tại nóng như vậy, sao cô không cởi y phục trên cái túi da đó đi? Nhiệt độ ở đây có thể dùng cách cởi đồ để giải quyết sao? Huống chi tôi cảm thấy rằng cậu nói cũng đúng. Cho dù là một cái túi da thì cũng phải bận tâm một chút tới liêm sỉ thế tục. Cho nên cậu đừng nghĩ tới việc tôi sẽ khỏa thân trước mặt cậu một lần. Trần Băng Du lạnh nhạt. Tôi nói qua lời này lúc nào? Diệp Mặc sửng sốt hỏi lại. Hắn từ khi nào đã khuyên cô gái này không nên tùy tiện cởi quần áo vậy? Người này có cởi quần áo hay không thì liên quan gì tới hắn? Trần Băng Du cười lạnh một tiếng, không hề trả lời Diệp Mặc. Cô cho rằng cô đã biết được tâm tư của Diệp Mặc rồi, cho nên dù không khinh bỉ Diệp Mặc nhưng cũng cực kỳ thất vọng đối với loại người có tu tiên ý chí kém như vậy. Một tiên nhân luôn ham muốn chuyện nhục dục. Vậy nếu như thực tế hắn không có những tạo ngộ kia thì phải làm sao? Hồn phi phách tán mà thôi. Thời gian hai nén hương lại trôi qua, lúc này Trần Băng Du ngừng lại rồi nói tiếp. Tôi ở chỗ này luyện thể, cậu có thể đi tiếp. Diệp Mặc đoán rằng với tu vi luyện thể vương cảnh của Trần Băng Du thì cô cũng chỉ có thể tới được nơi này mà thôi. Cho nên hắn gật đầu đồng ý, tiếp tục tiến sâu vào trong hỏa lâm. Lại qua thời gian một nén nhang nữa, lúc này Diệp Mặc đã đứng ở một mảnh đất trống do bốn gốc cây đại thụ tạo thành. Bốn gốc đại thụ này giống như được xếp đặt để bảo vệ quanh mảnh đất trống này. Mà ngọn lửa cực nóng tung hoành trong mảnh đất trống này, bình thường còn có vài đạo hỏa mang nhìn không thấy gào thét đi qua, mang theo từng đợt thanh âm hư không bị xé rách. Sau khi Diệp Mặc dừng lại thì ngọn lửa cực nóng đã đem quần áo trên người hắn biến thành tro bụi, ngay cả hộ giáp cũng không còn. Diệp Mặc biết nơi này đã là cực hạn của hắn, cũng chính là nơi thích hợp để hắn niết bàn. Hỏa mang kinh khủng của hắn thì không thấy đã nhanh chóng bao phủ, cho dù là lông tóc của hắn lúc này cũng đã hóa thành tro bụi. Hỏa diễm trong hỏa lâm này liên tục thiêu đốt thân thể Diệp Mặc, tạo ra từng đợt thanh âm suy suy. So với thanh âm của đao gió thì còn chói tai hơn nhiều. Diệp Mặc cũng hồn nhiên không thèm để ý, chỉ chuyên tâm vận chuyển công pháp luyện thể không ngừng, dùng máu thịt để thử niết bàn. Cùng với việc Diệp Mặc tiếp tục vận chuyển công pháp luyện thể thì càng lúc càng có nhiều ngọn lửa kéo tới hơn, mà ngay cả hỏa mang vốn thưa thớt cũng trở nên dày đặc hơn. Cho dù là ở trong tinh vực hỏa lâm này không nhìn thấy được ngọn lửa, nhưng trải qua vô số năm tháng lắng đọng thì chúng đã tự có chút linh trí, hoặc là có thể nói là phản ứng tự nhiên. Huống chi Diệp Mặc lại ở chỗ này để niết bàn, cho nên cần phải tụ kết linh khí. Mà linh khí càng tụ kết quanh Diệp Mặc thì hỏa mang lại càng có cơ hội bùng lên nhiều hơn. Vô số hỏa mang đánh trên người Diệp Mặc khiến cho sức phòng ngự tu vi luyện thể thân cảnh bắt đầu bị tán loạn. Từng đạo máu tươi phun ra ngoài nhưng rất nhanh chóng lại biến thành một mảnh hư vô. Diệp Mặc vẫn tiếp tục vận chuyển tông pháp luyện thể, khống chế thân thể của mình để rèn luyện từ máu thịt tới gần cốt. Khi mà chính Diệp Mặc cũng cảm thấy thân thể của mình không thể chịu đựng nổi sức tàn phá kinh khủng này nữa, thì hắn liền không chút do dự nào ngắt lấy một nhánh cây đớn của hỗn độn thanh địch. Sau đó thì đem toàn bộ số còn lại bỏ vào trong miệng, rồi từng chút một mà vận chuyển đưa nó dung nhập vào trong máu thịt. Máu thịt vốn đã khô cạn nhưng sau khi được hỗn độn thanh địch tiếp sức thì một lần nữa xuất hiện sinh cơ vô hạn, máu huyết lần nữa sống lại, tiếp tục rèn luyện. Đến cuối cùng, chính là nguyên thần và máu thịt Diệp Mặc lần nữa dung hợp lại với nhau, giống như lại một lần nữa hình thành một sinh mệnh mới. Thậm chí ngay cả tóc cũng đang dần mọc lại, nhưng không hề bị thiêu hủy như khi vẫn còn ở Hỏa Lâm. Lúc này, Diệp Mặc đã hoàn toàn tiến nhập vào trong giai đoạn ngủ say. Thậm chí toàn thân đều trở nên nhẹ nhõm, phiêu phù, bồng bềnh trong mảnh không gian bốn gốc đại thụ này. Diệp Mặc không biết rằng sau khi Niết Bàn còn cần phải ngủ say một giấc như vậy. Vì nếu như hắn biết thì cho dù có phải điều mạng cũng sẽ bố trí ra một trận pháp phòng ngự. Đến lúc này thì công pháp luyện thể cũng không còn cần Diệp Mặc vận chuyển nó nữa, mà nó đã có thể tự động dọc theo huyết mạch mới được trọng sinh lưu chuyển tiên nguyên lực từ gân cốt tới kinh mạch, từ kinh mạch tới máu thịt. Cứ liên tục lặp lại những chu thiền như vậy. Một loại khí tức cường đại mà mắt thường nhìn không ra dần dần lan tràn trong thân thể của Diệp Mặc. Sau đó chậm rãi bao phủ lấy toàn thân hắn. Đến cuối cùng bên ngoài thân thể của Diệp Mặc đã tạo thành từng đợt sương mù mờ nhạt. Còn hỏa diễm kinh khủng của Hà Lâm thì vẫn không ngừng lao tới. Nhưng cái màn sương mù kia vẫn không hề bị tiêu tán, vẫn luôn dập dần quanh thân Diệp Mặc. Một tháng, hai tháng, rồi lại nửa năm trôi qua. Diệp Mặc lúc này vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Chỉ là màn sương quanh thân càng lúc càng lãng hơn. Trần Băng Du đi đi lại lại vài bước, nửa năm qua tu vi luyện thể của cô đã thăng cấp tới thần cảnh. Vốn cô nghĩ rằng mình sẽ mất khoảng 10 năm mới có thể đến cấp độ thần cảnh, sau đó tốn thêm vài chục năm nữa để lên tới thần cảnh viên mãn, sau đó thì mới tới chỗ này để niết bàn. Nhưng cô không ngờ chính là chỉ mất thời gian nửa năm, cô đã thăng cấp tới thần cảnh. Công pháp luyện thể của Diệp Mặc quả thực là quá mức nghịch thiên. Cô khẳng định cho dù tại tiên giới, thậm chí là 11 thượng thiên vực cũng không ai có loại công pháp luyện thể nghịch thiên như của Diệp Mặc. Nhìn ra thịt càng ngày càng trơn mịn nõn nà của mình, nhưng Trần Băng Du cũng không hề để ý. Cô lưu ý chính là bản thân đã thăng cấp tới tu vi luyện thể thần cảnh, bởi vì chỉ cần có thể luyện thể tới cấp độ thần cảnh, thì cho dù da thịt có trở nên sần sùi như vỏ cây, cô cũng nguyện ý. Nhưng cô hiểu rõ rằng tu luyện thể tới cực hạn, thì thân thể sẽ càng ngày càng đẹp hơn, chứ không thể tệ đi. Tuy rằng cơ thể này trong mắt cô chỉ là túi da, cho dù một ngày cái túi da này của cô tiêu tán đi, chỉ còn lại nguyên thần, thì cô cũng không hề khẩn trương chút nào. Nhưng nếu như có thể giúp cho tu vi luyện thể thăng cấp, lại vẫn có thể khiến cho cái túi da thoạt nhìn cũng không quá khó coi, cô đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Không biết hắn Niết Bàn có thành công hay không? Trần Băng Du thì thào tự nói một câu, sau đó lấy ra một bộ quần áo rồi mặc vào. Cô cảm giác dường như mình đã bị Diệp Mặc ảnh hưởng một chút, cho dù cơ thể chỉ coi là một túi da, thì cũng là túi da của chính mình. Bản thân không quá coi trọng việc này là một chuyện, nhưng thế tục thì không như vậy. Cho nên cô không cần thiết phải biểu hiện như một kẻ lập dị, chỉ cần trong lòng cô không hề để ý tới là được. Tu vi Trần Băng Du so với Diệp Mặc thì cao hơn, nhưng hiện tại tu vi luyện thể đã đạt tới thần cảnh, cho nên cũng có thể miễn cưỡng so sánh với tu vi luyện thể thần cảnh hậu kỳ của Diệp Mặc. Sau khi đi thêm khoảng một nén nhang, cô nhìn thấy Diệp Mặc đang bồng bềnh giữa không gian được bao quanh bởi bốn gốc đại thụ. Bên ngoài thân thể Diệp Mặc giống như có một tầng sương mờ nhạt, tiên linh khí uốn lượn quanh hắn, hiển nhiên lúc này hắn còn chưa niết bàn thành công. Niết bàn còn có thể ngủ say sao? Trần Băng Du nghi hoặc lẩm bẩm một câu, sau đó tiến gần tới Diệp Mặc hơn vài bước. Chỉ là vừa tiếp cận Diệp Mặc thì ngọn lửa kinh khủng xung quanh đã biến quần áo cô trở thành tro bụi trong chớp mắt. Trần Băng Du nhìn thấy Diệp Mặc đang bồng bềnh trên không kia một chút, sau đó cúi đầu nhìn mình. Lúc này, lần đầu tiên trong thâm tâm của cô có chút cảm giác kỳ quái. Trần Băng Du cũng nhớ tới những lời Diệp Mặc từng nói. Hắn từng nói rằng đạo tâm của mình và hắn bất đồng, cho nên nếu lúc này hắn bất chợt tỉnh lại thì mình không chừng sẽ lại nổi giận. Trần Băng Du nghĩ tới khi Diệp Mặc mắng cô là đồ ngốc, vẫn còn có chút sợ hãi. Ai biết được nếu lúc này hắn đột nhiên tỉnh lại sẽ làm gì với cô. Người này không chỉ trầm mê nữ sắc, hơn nữa còn là một tên điên. Nếu hắn không phải là người điên thì sẽ không một mình vượt qua thiên vực hư không. Nếu không phải người điên, hắn sẽ không bao giờ dám đi cướp Hỗn Độn Thanh Địch từ trong tay của một tên đại tiên, tu vi luyện thể là tiên niết. Trần Băng Du nghĩ tới đây, liền vô thức dùng mình một cái rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Chờ tới khi nhiệt độ trong hỏa lâm không còn ảnh hưởng được tới cô nữa thì mới dừng lại, thay một bộ quần áo mới. Lúc này, cô mới tiếp tục bắt đầu luyện thể, chờ tới khi Diệp Mặc tỉnh lại. Lại 3 ngày nữa trôi qua, Diệp Mặc cảm giác được một sự mát lạnh trong thức hải của mình. Lúc này thì hắn bỗng nhiên mở mắt, sau đó là một loại cảm giác cường đại xông lên não. Dường như là cơ thể và linh hồn của hắn đều dung hợp toàn bộ với nhau. Ngay cả thần thức và tiên nguyên lực đều được tăng lên trên phạm vi lớn. Niết bàn thành công rồi, Diệp Mặc kinh hỉ xoay người đứng lên, lập tức nhìn cơ thể gần như đã trở nên hoàn mỹ của mình một chút. Trong lòng lúc này hắn dâng lên từng đợt cảm giác thỏa mãn. Càng làm cho hắn kinh hãi không chỉ là niết bàn thành công, mà thần thức và tiên nguyên lực của hắn cũng được tăng trưởng trong phạm vi lớn. Hiện tại tu vi đạt tới kim tiên trung kỳ đỉnh, chỉ cần thêm một bước nữa hắn sẽ đạt tới kim tiên hậu kỳ. Hóa ra trước đây hắn sở dĩ không đạt được trình độ này là vì nhục thể của hắn còn chưa đủ cường đại. Tiên niết thể quả nhiên có khác biệt lớn so với thần cảnh. Các loại cảm giác thoải mái khó diễn tả bằng lời này khiến trong lòng hắn tràn nhập vui sướng. Mà cái nhiệt độ kinh khủng trước đây của Hỏa Lâm hiện tại đã không còn ảnh hưởng tới hắn được. Quả thực chỉ giống như bông gòn va chạm trên người hắn thôi. Cảm giác cường đại này quả thực rất tuyệt. Diệp Mặc thét ra một tiếng để biểu đạt sự hưng phấn trong lòng lúc này. Hiện tại cho dù đánh nhau cùng với tên huyền tiên trung kỳ kia thì hắn khẳng định không cần phải dùng tới trận pháp cũng có thể giết được cái tên huyền tiên trung kỳ kia rồi. Diệp Mặc hận lúc này không thể nào tìm được một người chia sẻ sự vui mừng của mình. Tu vi luyện thể tiên niết đối với hắn quan trọng không khác nào thăng cấp với vị tiên. Hắn biết sau khi mình sử dụng Hỗn Độn Thanh Địch để niết bàn thành công, tiền đồ luyện thể sau này sẽ được mở rộng rất nhiều. Hỗn Độn Thanh Địch dùng để niết bàn tuy thực sự là đáng tiếc, nhưng trong lòng Diệp Mặc có loại hoàn toàn đáng giá. Chỉ cần sử dụng Hỗn Độn Thanh Địch để niết bàn thì mới có thể thể hiện được giá trị công pháp luyện thể của hắn. Được rồi, còn cái cô Trần Băng Du kia nữa, không biết hiện tại luyện thể tới đâu, chí ít cũng có thể chia sẻ chút niềm vui với mình khi đã niết bàn thành công. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền cấp tốc lao ra một đạo thần thủy quyết để tắm rửa, sau đó thay đổi bộ đồ mới rồi rời khỏi không gian. Nhưng sau khi tiến được vài bước, hắn liền quay đầu, tiện tay viết lên 4 chữ Diệp Mặc niết bàn trên 4 gốc đại thụ. Cuối cùng hắn cũng đem được sự vui mừng của mình phát tiết ra một chút, lúc này mới thản nhiên đi ra ngoài. Diệp Mặc cũng không cần đi xa đã nhìn thấy được Trần Băng Du, lúc này thì tâm tình của hắn đang rất tốt, nên nhìn Trần Băng Du không cảm thấy đáng ghét như trước nữa. Băng Du sư tỷ, cô có thể tới nơi này, hẳn đã thăng cấp tới thần cảnh rồi phải không? Chúc mừng. Diệp Mặc ôm quyền cười nói với Trần Băng Du. Trần Băng Du lạnh lùng. Người cần chúc mừng là cậu mới đúng, tôi đoán không sai hẳn cậu đã là niết bàn thành công. À, không sai, không sai. Đa tạ Băng Du sư tỷ đã cung cấp cho tôi tin tức Hỗn Độn Thanh Địch. Nói cái khác, nếu không có sư tỷ thì tôi cũng không thể nào niết bàn thành công hoàn mỹ như vậy. Diệp Mặc hồi đáp. Hai người cứ thản nhiên đứng nói chuyện trong hỏa đâm, cũng không thèm để ý tới nhiệt độ kinh khủng xung quanh. Được rồi, Băng Du sư tỷ đã có thể tới đây, hẳn sớm thăng cấp thần cảnh rồi phải không? Diệp Mặc đột nhiên hỏi lại. Kỳ thực trong lòng Trần Băng Du cũng đầy vui vẻ thay cho Diệp Mặc. Tất cả nỗ lực của Diệp Mặc cô đều chứng kiến rõ ràng. Tuy rằng Diệp Mặc có chút ham mê không tốt, nhưng trên phương diện tu luyện và đại đạo thì Diệp Mặc cố chấp không kém gì cô. Một mình vượt qua thiên vực hư không, sau đó vì có được Hỗn Độn Thanh Địch mà mang cái thân xác loang lổ vết máu này trở về. Chắc là khi hắn niết bàn cũng phải chịu khổ không ít. Nhưng cô không phải người thích nói cười nên giọng điệu vẫn lạnh lùng. Cảm ơn công pháp luyện thể của cậu, tôi xác thực sớm thăng cấp luyện thể thân cảnh. Tôi còn nhìn. Nói tới chỗ này thì Trần Băng Du liền cảm giác được chỗ không đúng, liền nhanh chóng ngậm miệng. Diệp Mặc nhíu mày, nhớ tới lúc trước khi mình niết bàn cả người chính là trần truồng đấy. Lúc trước khi Chân Băng Du còn chưa thăng cấp tới thần cảnh thì không thể nào tiến tới gần chỗ hắn niết bàn được. Hơn nữa trong hỏa lâm này, thần thức cũng không thể nào mở rộng ra, cho nên hắn không hề lo lắng. Nhưng hiện tại Chân Băng Du đã thăng cấp tới thần cảnh rồi, khẳng định là có thể tới ngay bên chỗ hắn niết bàn. Một khi Chân Băng Du tới chỗ hắn niết bàn, chẳng phải cô đã thấy hết thân thể của hắn rồi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền có chút khó chịu, hắn nhìn Chân Băng Du chăm chăm rồi nói: "Khi tôi niết bàn chìm vào ngủ say, cô có đi xem qua không?" "Không có." Chân Băng Du nói xong câu đó thì bất giác mặt liền đỏ lên. Cô cũng không phải đỏ mặt vì xấu hổ, vì nhìn thấy túi da của Diệp Mặc. Cho dù là Diệp Mặc cởi sạch ra trước mặt cô cũng sẽ không bao giờ đỏ mặt. Cô xấu hổ chẳng qua là vì đây là lần đầu tiên cô nói dối, cho nên có chút không quen. "Không có sao?" Diệp Mặc cười lạnh. "Cô không biết khi nói dối thì mặt sẽ đỏ lên sao? Lẽ nào cô không biết mặt của mình đang rất đỏ?" Chân Băng Du nhất thời nghẹn lời. Cô đương nhiên biết mình đang đỏ mặt, nhưng cô thực sự là nghĩ mãi không ra. Bản thân cũng là một huyền tiên, luyện thể cũng đạt tới thần cảnh, vậy sao không thể khống chế được một việc đỏ mặt chứ? "Tôi cảnh cáo cô, cơ thể ở trong mắt của tôi không phải cái túi da, đạo tâm của chúng ta bất đồng, cho nên nếu cô còn như vậy thì chúng ta tốt nhất nên đường ai nấy đi. Cô thí luyện của cô, tôi thí luyện của tôi." Nghĩ tới khi mình đang ngủ say lại bị một cô gái nhìn chăm chăm thân thể trần truồng. Điều này nếu là bình thường thì cũng thôi, nhưng mấu chốt người nhìn mình là cô gái này. Có khi trong lòng cô còn không chừng đang nghĩ ở chỗ này có một cái thân xác thối tha nữa. Điều này thực sự khiến hắn có chút khó chịu. Chân Băng Du thực sự là có chút chán nản. Nếu như không phải vì đại đạo, cô khẳng định đã xoay người rời đi. Trước đây khi mình thấy Diệp Mặc, trong lòng sợ rằng hắn sẽ tức giận rồi nên mới rời đi. Không ngờ hắn thực sự tức giận. "Cũng không có thứ gì có thể nhìn cả. Túi da của tôi cậu không phải cũng là chưa nhìn qua. Nếu như cậu muốn xem, tôi cởi sạch một lần nữa cho cậu xem." Chân Băng Du lạnh lùng, nói xong cô lại cảm thấy khó chịu mà nói thêm. Cho dù tâm trí tu luyện của cậu kiên định, nhưng với cái đạo tâm này thì cũng đã định trước là không thể với tới được thành tựu cao rồi. Diệp Mặc lời nói, cô gái này thảo luận vấn đề khỏa thân, quả thực chính là đàn nhảy tai trâu. Tuy rằng Chân Băng Du rất muốn tiếp tục ở trong này luyện thể tới khi niết bàn rồi mới đi, nhưng Diệp Mặc đã chuẩn bị ra ngoài, cho nên cô chỉ có thể đi theo. Cô hiểu được chỗ tốt nếu cứ thí luyện cùng Diệp Mặc, riêng hơn 10 góc lục dục tử linh còn chưa tính, hơn nữa còn có một nhánh hỗn độn thanh địch và một bộ công pháp luyện thể nghịch thiên. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là Diệp Mặc là một đại sư tiên đan. Cho dù cô hiện tại không cần tiên đan tứ phẩm, nhưng sau khi tu vi tới đại tiên trong hỗn độn tinh vực này thì cần phải có tiên đan tứ phẩm. Cho dù trong việc hành tẩu trong hỗn độn tinh vực cũng là chiếm được đại tiện nhi. Vì nếu không có Diệp Mặc dám giết Vô Ảnh Kiêu thì bọn họ sẽ không thể nào tới đây nhanh như vậy được. Cho nên dù Diệp Mặc có tức giận đi chăng nữa, cô vẫn cứ phải theo đuôi hắn. Chỉ cần có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, cái gì cô cũng không thèm để ý. Những thứ tiện nhi cô chiếm được thì đối với Diệp Mặc chẳng hề có tổn hại, nên cô cũng không hề thẹn với lương tâm. Diệp Mặc xác thực cũng không muốn bỏ lại Chân Băng Du, vì cô gái này nắm rõ tình hình của hỗn độn tinh vực hơn so với hắn. Cho nên, nếu hắn muốn tìm các nơi để thí luyện tốt trong hỗn độn tinh vực này, thì cần phải có cô dẫn đường. "Kế tiếp, cậu muốn đi chỗ nào để thí luyện?" Chân Băng Du thấy Diệp Mặc không thèm nhìn mình liền chủ động hỏi. "Có chỗ nào có thể tu luyện thần thức không?" Diệp Mặc biết rằng đề thăng cảnh giới của hắn không chỉ thể trong một ngày hai, mà cần phải duy trì liên tục việc bế quan. Mà thần thức lại là thứ quan trọng đối với hắn, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng đề thăng nó lên. "Cậu còn có công pháp thần thức sao?" Chân Băng Du kinh hãi kêu lên, cô sớm hoài nghi rằng hắn có công pháp thần thức. Hiện tại thì hắn muốn tìm nơi để tu luyện thần thức thì cô liền nói ngay ra câu này. Diệp Mặc lắc đầu. "Không có, lẽ nào không có công pháp thần thức thì không thể tới chỗ tu luyện thần thức sao?" Cho dù mình có công pháp thần thức, Diệp Mặc cũng sẽ không bao giờ biểu hiện ra trước mặt Chân Băng Du. Chân Băng Du thở dài, trong lòng vẫn có hoài nghi nhưng vẫn lắc đầu. "Thế thì không phải, chỉ là không có công pháp thần thức mà vẫn muốn thí luyện thần thức thì sẽ rất gian nan. Nơi tu luyện thần thức trong hỗn độn tinh vực rất nhiều, nổi tiếng ở tầng 2, hỗn độn tinh vực chính là giác hồn vực. Ở giác hồn vực..." "Giác hồn vực sao?" Diệp Mặc đột nhiên cắt đứt lời Chân Băng Du, hắn nhớ tới giác hồn tảo. Không biết vì sao trên tiên giới này lại có tên địa phương giống với cái giác hồn tảo vậy. Chân Băng Du nghi hoặc nhìn Diệp Mặc rồi gật đầu. "Không sai, chính là giác hồn vực, Làm sao? Cô nên biết tôi là một tiên đan sư, cho nên tôi đã từng thấy qua ít tư liệu trên một số ngọc giản. Trong ngọc giản này tôi thấy có đề cập tới một loại đinh thảo có thể chữa trị thần hồn, cũng có thể chữa trị thần thức của là sắc hồn thảo. Không biết cô từng nghe nói qua không? Diệp Mặc trả lời như không có việc gì. Trần Băng Du cũng không hề có gì hoài nghi. Giác hồn tảo thì đương nhiên tôi nghe nói, tại tiên giới nó là thứ tốt nhất để tu luyện thần thức. Minh tảo có thể luyện chế tiên đan lục phẩm, song thần đan cũng là tiên đan tốt nhất để khôi phục thần thức, chữa trị thần hồn và thần thức dành cho tu vi dưới vị tiên. Còn ám tảo thì càng khó có thể tìm kiếm, bởi vì ám tảo có thể luyện chế tiên đan cửu phẩm là đế thần đan. Đế thần đan chính là tiên đan vô cùng trân quý mà ngay cả vị tiên cũng khó mà cầu được. Diệp Mặc thầm khen kiến thức rộng lớn của Trần Băng Du. Vốn hắn còn tưởng rằng Minh Tảo có thể luyện chế song thần đan đã là được phẩm chất cao nhất. Hóa ra ám tảo còn có thể luyện chế cả loại đế thần đan gì đó nữa. Có thể thấy được rằng thực sự là mình quá quê mùa. Đồng hành cùng với một cô gái có kiến thức tốt như thế cũng là một chuyện tốt. Tôi nghe nói giác hồn tảo xuất hiện có quan hệ cùng giác hồn vực, chỉ là không biết thật giả thế nào, bởi vì không ai biết ở đâu có giác hồn tảo. Trần Băng Du tiếp tục. Diệp Mặc nghe tới đó trong lòng cũng khẽ động. Không ai biết nhưng không có nghĩa hắn không biết. Vì hắn không chỉ biết giác hồn tảo ở đâu có, mà ngay cả trên người hắn cũng đang giữ cả một đống giác hồn tảo các loại nữa. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 395 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh 396 chứ. Quý vị các bạn sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.